Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 69 đến 1, mê hoặc ngoài ý muốn ngọt ngào hôn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy lụa đỏ treo ở trên ngọn cây không ngừng theo gió lay động, hai người miệng nhỏ càng phi thường phối hợp cùng nhau trợn tròn thành hình chữ O, lập tức kinh hô nói: "Oa, là ai đem lụa đỏ quăng cao như vậy? Vừa rồi Lương Thi cùng Thất Vương gia cãi nhau không ngừng, tự nhiên không biết lụa đỏ này là ai ném, giờ phút này, ánh mắt hai người, đều đặt trên hồng trù trên ngọn cây, kinh ngạc không thôi. Bất quá, đối với sự kinh ngạc của mọi người, Lương Kiêu chỉ liếc nhẹ hồng trù kia, liền thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người rời đi. Lương Thi vừa thấy cửu ca rời khỏi, trên mặt sửng sốt cũng ném lụa đỏ trong tay, chạy nhanh lại. Lúc này, nàng rốt cuộc ném chúng. Tuy rằng, lụa đỏ mắc ở vị trí không cao lắm, nhưng là ít nhất mắc lại trên cây, không phải sao. Nhất thời, Lương Thi lập tức vui mừng ra mặt, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, không ngừng từ trong miệng nàng tuôn ra. Ha ha, ta rốt cuộc ném chúng, ta rốt cuộc ném chúng rồi. Liễu đại ca, huynh thấy chưa? Ta rốt cuộc ném chúng. Lương Thi giờ phút này, vui mừng giống như đứa trẻ đạt thành tích nóng lòng khoe với người lớn. Liễu Lâm Ba thấy vậy, chỉ là ha ha cười nói. Thấy rồi, ha ha, nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Thi cười xinh đẹp, bất quá Thất Vương gia bên kia trong lòng có chút tư vị hụt hẫng. Bất quá, Lương Thi làm sao để ý tới cảm nhận của hắn, chỉ là hào hứng chạy đến bên người Liễu Lâm Ba. Mà Liễu Lâm Ba thấy Thất Vương gia đi xa, vì thế, không khỏi mở miệng đối với Lương Thi nói. Thời gian không còn sớm, Nguyệt lão muội đã bái, lụa đỏ muội cũng ném, có phải đến lúc nên trở về rồi không? Ừ, chúng ta trở về thôi. Lương Thi lúc đầu ầm ĩ muốn đi, chủ yếu là vì chuyện này, giờ lụa đỏ cũng đã ném, nàng có thể yên tâm hồi kinh. Phía sau Lương Nặc thấy vậy, tự nhiên đi theo phía sau Lương Thi, bất quá, hắn đi, không quên quay lại nhìn lụa đỏ của Lương Thi, ở trong lòng lẩm bẩm. Mau rơi xuống, mau rơi xuống, mau rơi xuống. Chẳng qua, mặc kệ hắn như thế nào niệm chú, lụa đỏ kia vẫn như cũ mắc lại trên cây. Cuối cùng, Lương Nặc mất mát, thấy Lương Thi đi xa, liền lập tức kinh hô một tiếng. Chờ ta một chút, lập tức hai chân liền cấp tốc đuổi theo, hai, đều là một đám đứa nhỏ không chịu lớn. Bất quá Thất Vương gia không biết chính là, ngay sau khi hắn quay đầu đuổi theo Lương Thi, lụa đỏ của Lương Thi công chúa trên cây, đã bị một trận gió thổi bay xuống. Hai bên đường cách các loại cửa hàng như măng mùa xuân sau mưa, tơ lụa, đồ cổ, ngọc khí, tranh chữ, bảo kiếm, nhiều không kể xiết, cái gì cần có đều có, làm cho người ta không kịp nhìn, còn có phía trước các cửa hàng, cũng bày rất nhiều quầy bán đồ, các tiểu thương giờ phút này thét to như sợ sót mất người nào. Trên đường cái, người ta tấp nập chen chúc nhau, một bộ náo nhiệt thái bình thịnh thế. Mà giờ khắc này, Liễu Lâm Ba một thân áo trắng, cùng Lương Thi ăn mặc thanh nhã đơn giản, đang không ngừng xuyên qua đám người, hai người thỉnh thoảng lại đứng lại, nhìn ngắm đồ vật này nọ, mỗi nơi dừng lại một chút, hoặc mua hoặc xem. Một buổi chiều, Liễu Lâm Ba đã trong tay đã cầm theo không ít đồ vật này nọ, nha đầu đáng ra đã phải trở về, vẫn cứ kệ lạc hai nam nhân kia, một mình cùng nàng đi dạo. Mà Lương Thi một bộ vui đến quên cả trời đất, Liễu Lâm Ba cũng thế. Dù sao, tới triều đại này, Liễu Lâm Ba chỉ toàn giao tiếp với đám nam nhân tuy rằng hào sảng, nhưng là không có thú vui đi dạo phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó được hôm nay có một nữ nhân làm bạn, Liễu Lâm Ba một câu cũng không kêu ca, vốn chiến sự căng thẳng, nhưng là nha đầu kia khó đến được một lần, lại hào hào bồi nàng đi, dù sao khoảng cách Lệ Đô và quân doanh cũng không tính là xa. Cứ như vậy, hai người đi từ giữa trưa tới hoàng hôn, thấy sắp trời không còn sớm, hai người mới cầm một đống chiến lợi phẩm, đi về hướng quân doanh. Từ đường cái Lệ Đô Thành đến quân doanh, không xa cũng không gần, Lương Thi không chịu ngồi xe ngựa, muốn cùng nàng đi trở về. Rời khỏi biển người ở đường cái qua một ngã tư, người dần dần cũng ít đi, mà đường cái bên này, chỉ có một vài nhà ở các loại. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài phu nhân ở trong nhà lựa đồ ăn, một vài lão nhân ra ngồi ở cửa hoặc dưới tàng cây trò chuyện, còn có một ít hài đồng vui cười chạy qua, từng đợt thanh âm vui mừng sung sướng, giống như chuông bạc thập phần động lòng người. Nhìn thế gian bách tính hài hòa, làm cho tâm tình người ta, giống như cũng có thể bình tĩnh trở lại, thật hy vọng, không có chiến tranh. Ngay lúc Liễu Lâm Ba không ngừng đánh giá cảnh vật bốn phía, bên tai đột nhiên nghe đường một tiếng giống như thở dài lại hâm mộ của Lương Thi. Bọn họ thực hạnh phúc. Hừ, cái gì, nghe được lời này của Lương Thi, Liễu Lâm Ba không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu cô nương đi bên cạnh mình, giờ phút này lại dùng ánh mắt bí mật mang theo vài phần hâm mộ, nhìn chằm chằm bốn phía. Liễu Lâm Ba vừa thấy, liền hiểu được ý của Lương Thi, lập tức có chút đồng ý gật đầu, nói. Đúng vậy a, đời người, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi về, bình bình đạm đạm cũng không tệ. Ừ, đúng vậy, cho nên muội mới nói, bọn họ thực hạnh phúc. Người được lời Lương Thi, Liễu Lâm Ba không khỏi khiêu mi cười nói. Nhìn muội một bộ hâm mộ, chẳng lẽ muội hiện tại không hạnh phúc sao? Muội chính là công chúa Lương Quốc, nhận hàng nghìn hàng vạn sủng ái, người khác hâm mộ muội còn không hết. Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Thi chỉ là khẽ cắn môi đỏ, cũng không mở miệng nói chuyện, trên mặt có một ít thần sắc cô đơn. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba không khỏi nhíu mày, lập tức lo lắng hỏi. Làm sao vậy, công chúa? Nghe được lời nói mang theo lo lắng của Liễu Lâm Ba, Lương Thi chỉ là nhẹ nhàng thở dài một chút mới mở miệng nói. Hai, kỳ thật trong cảm nhận của mọi người, muội là tập hợp của hàng vạn hàng nghìn sủng ái, thân phận cao quý, ở trong hoàng cung, muội cẩm ý ngọc thực, nhưng là có ai biết kỳ thật cuộc sống như vậy cũng không phải điều muội muốn. Vậy muội muốn cuộc sống thế nào? Nghe được lời này của Lương Thi, Liễu Lâm Ba không khỏi tò mò. Lương Thi nghe vậy, tay ngọc không khỏi duỗi ra, liền chỉ hướng cách đó không xa. Chỉ thấy, nơi đó là một nhà dân bình thường, xuyên qua cách cửa gỗ đang mở, có thể nhìn thấy, bên trong ngôi nhà rất bình thường kia, có một đôi ông lão bà lão, ngồi dưới gốc cây đại thụ hóng mát, một nữ tử ăn mặc như phu nhân, đang ở cửa vo gạo, hai hài đồng chạy quanh gốc cây chơi đùa. Lập tức một nam tử giống như nông hộ đi nhanh vào trong nhà, hai hài đồng lập tức vui sướng chạy vọt tới ôm nam tử kia. Nam tử liền từ trong lồng ngực móc ra hai cái gì đó thú vị, đưa cho hai hài đồng cầm đồ thú vị gì đó, liền chạy tới khoe ông bà dưới gốc cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử trên mặt tuy rằng bình thường, lại cười tràn đầy hạnh phúc, sau đó đi đến bên người phu nhân, nói gì đó, phu nhân kia trên mặt liền xấu hổ, đồng thời cũng cười tràn đầy hạnh phúc. Tuy rằng, họ chỉ là những người bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng là cả gia đình, làm cho người ta cảm giác một loại phi thường hạnh phúc. Liễu Lâm Ba vừa thấy, cái mũi không khỏi ê ẩm. Bởi vì thấy một màn như vậy, không khỏi làm cho nàng nghĩ tới cha mẹ nàng. Vốn, nàng cũng có một gia đình hạnh phúc như vậy. Mẹ của nàng là một nữ nhân phi thường ôn nhu, ở nhà giúp chồng dạy con. Ba nàng là người tùy tiện, có một thân võ thuật, đối với người khác có chút uy nghiêm, nhưng là đối với mẹ nàng, lại là một người chồng vô cùng tốt. Cho nên, nhà bọn họ vẫn phi thường hạnh phúc, chỉ tiếc ngày hạnh phúc như vậy, về sau sẽ không thể có. Nghĩ đến đây, Liễu Lâm Ba cái mũi liền ê ẩm. Trái ngược với Liễu Lâm Ba, Lương Thi không biết suy nghĩ trong lòng Liễu Lâm Ba, ánh mắt chính là gắt gao dừng ở bên trong nhà người ta, sau đó thần tình hâm mộ nói. Nếu có thể, muội thật muốn sinh hoạt trong gia đình như vậy, bình bình đạm đạm, sẽ tìm một nam tử tốt với mình, toàn tâm toàn ý với mình, chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì, nghe được lời Lương Thi, Liễu Lâm Ba chung quy cảm thấy hôm nay Lương Thi thần sắc có chút cô đơn, giống như là tức cảnh sinh tình. Liễu Lâm Ba không khỏi nhíu mi, mở miệng hỏi. Lương Thi nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, không khỏi quay đầu lại, ánh mắt nhìn Liễu Lâm Ba, lại cực kỳ phức tạp, có thần sắc Liễu Lâm Ba không hiểu. Còn không đợi Liễu Lâm Ba nghĩ nhiều, liền nghe Lương Thi mở miệng nói lần nữa. Đáng tiếc muội mặc dù là công chúa một nước, nhưng là, lại ngay cả quyền yêu một người cũng không có, bởi vì, hôn nhân của muội không phải do muội tự mình quyết định, cho nên, mặc kệ muội hiện tại thích một người cỡ nào, về sau, có thể cùng hắn tu thành chính quả hay không, vẫn không thể biết được. Nói tới đây, ánh mắt Lương Thi nhìn về phía Liễu Lâm Ba, lại chậm rãi phủ thêm một tầng hơi nước. Khiến cho nàng thoạt nhìn, càng thêm yếu đuối động lòng người. Liễu Lâm Ba nghe vậy, mày nhíu chặt hơn, không đành lòng nhìn Lương Thi bộ dạng khổ sở như vậy, Liễu Lâm Ba liền lập tức mở miệng nói. Sẽ không, hạnh phúc của chính mình, phải do chính mình tranh thủ, mặc kệ kết quả thế nào, chỉ cần chính mình cố gắng, ai cũng không thể chi phối cuộc đời của chính mình. Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Thi như nghĩ đến cái gì, đôi mắt vốn đang ảm đạm bi thương, lại toát ra một chút ánh sáng, giống như một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Liễu đại ca, huynh nói rất đúng. Hạnh phúc là phải do chính mình tranh thủ. Ha ha, cho nên nha, muội không cần nản lòng như vậy, về sau cũng không cho muội giống như vừa rồi, Liễu đại ca thấy được sẽ buồn. Được, nhìn Lương Thi bộ dạng vui vẻ, Liễu Lâm Ba vốn đang nhíu mày, mới chậm rãi giãn ra. Bởi vì tiểu cô nương trước mắt này, nên mỗi ngày đều vui vẻ, thương cảm thật sự không thích hợp với nàng. Liễu Lâm Ba còn đang suy nghĩ, đột nhiên, ngay tại cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cười lớn của hài đồng. Bị trận thanh âm này hấp dẫn, Liễu Lâm Ba cùng Lương Thi lập tức đưa mắt nhìn lại. Cách chương.